Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 173, kinh hồn táng đảm vương mập mạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là thời đại nào? Cướp ngục, vậy đơn giản chính là nói đùa. Đoán chừng ngươi mới vừa đi vào 5 phút. Trên trời cái gì xe tăng a? Cái gì đại pháo a? Cái gì máy bay a? Đoán chừng hết thảy phải đem ngươi cho nổ. Còn cướp ngục, ngươi làm là cái kia vũ khí lạnh thời đại a? Hạ Minh không còn gì để nói. Cô nàng này đều là cái gì tư duy? Thế nào như thế có thể nghĩ? Cái này nếu là đi viết tiểu thuyết, tuyệt đối sẽ bán chạy a, nơi này là phá án trọng địa. Dâu ria người, còn mời không nên tiến vào. Nơi này là thị cục công an, cho nên trông coi phi thường nghiêm ngặt. Những người này cũng không dám tự ý rời vị trí. Cái này nếu là xảy ra chuyện, đầu tiên phải xui xẻo chính là bọn hắn. Có thể tại loại này trọng yếu đơn vị đi làm, đó là một loại rất quang vinh sự tình. Một năm không biết có ít người tranh cướp giành giật, hy vọng tiến vào loại đơn vị này đi làm. Người tốt, ta gọi Hạ Minh, ta tới đây là tìm Bạch Ngưng Bạch đội trưởng. Hạ Minh lễ phép nói ra. Lúc ấy là Bạch đội trưởng gọi ta tới. Bạch đội trưởng, cái này Mặc Mê Thải phục người hơi sững sờ. Sắc mặt cổ quái nhìn Hạ Minh một chút, nhịn không được hỏi, ngươi thật là tìm đến Bạch đội trưởng, không phải tìm đến Vương đội trưởng. Ừm, là thật, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể tìm Bạch đội trưởng xác nhận một chút. Hạ Minh đáp, không, không, không. Hạ Minh nhường lối người này xác nhận một chút. Sắc mặt người này hơi đổi. Liền vội vàng khoát tay nói. Đã ngươi là Bạch đội trưởng tìm đến, như vậy thì mời đến đi. Tạ ơn, Hạ Minh cũng không nghĩ tới. Người này lại lốt như vậy nói chuyện. Hạ Minh cũng là có chút cảm thấy kỳ quái. Người này thật sự là kỳ quái. Hạ Minh mang theo Trần Vũ Hàm đi vào. Lúc này người này đưa mắt nhìn Hạ Minh hai người tiến vào bên trong. Lúc này mới sắc mặt cổ quái nói ra. Thật sự là kỳ quái. Lại còn có người dám đi tìm Bạch đội trưởng. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là Bạch đội trưởng tìm đến. Nghĩ đến nơi này, người này nhịn không được dùng mình một cái. Âm thầm nghĩ nhìn đến. Chúc các ngươi hai vị hảo vận đi. Trước đó ta cũng nhìn thấy qua tìm Bạch đội trưởng người. Đáng tiếc, những người này cuối cùng đều biến thành tàn phế. Huynh đệ, ta vì ngươi mặc niệm 3 phút. Hạ Minh đi vào cục cảnh sát bên trong. Đối với cái này tiểu tử, Hạ Minh có thể nói là xe nhẹ đường quen. Bởi vì hắn trước đó liền đến qua 2 lần. Không nghĩ tới cái này lần thứ 3. Lại còn là cùng bản án có quan hệ. Hạ Minh đột nhiên cảm thấy, mình có lẽ cùng nơi này có duyên phận. Lúc này mới bao lâu thời gian a, liền đến mấy lội. Nếu như không phải là vì cái này 500 vinh dự điểm, đánh chết hắn cũng không làm chuyện loại này. Phá án ngược lại là còn không có phá. Cái mạng nhỏ của mình thiếu chút nữa ném đi. Hạ Minh đi tới cục cảnh sát bên trong, thấy được một người quen. Người này tự nhiên là Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp lúc này chính ngủ gật đâu. Nhìn dạng như vậy, buồn bã ỉu xìu. Hạ Minh chào hỏi. Vương đội trưởng, sớm a, Vương đội trưởng. Cái kia Vương Mập Mạp một cái cơ linh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vừa định muốn nổi giận, là ai quấy rầy hắn đi ngủ. Nhưng là lại đột nhiên cảm thấy, thanh âm này tốt quen tai a. Giống như ở đâu bên trong đã nghe qua. Cho nên Vương Mập Mạp ngăn chặn nội tâm nổi giận, nhịn không được ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Khi thấy Hạ Minh về sau, cái này khiến Vương Mập Mạp dọa cho đến kém chút không nhảy dựng lên. Ngọa tào, là chỗ nào cái không có mắt Vương bắt đàn? Làm sao đem vị đại gia này bắt? Cái này mẹ nó là muốn chết a. Vương Mập Mạp thấy được Hạ Minh, kém chút không có bạo tàu. Hạ Minh ai vậy? Đây chính là có thể cùng Uông cục trưởng xưng huynh gọi đệ người a. Uông cục trưởng là ai? Tại Giang Châu thành phố, Đó cũng là được cho một hào nhân vật A, mà lại Uông cục trưởng trong tay vẫn là có thực quyền. Có thể bị Uông cục trưởng xưng huynh gọi đệ người. Người này đến là thân phận gì A, nhất là lần trước. Uông cục trưởng vậy mà vì Hạ Minh muốn đem Lâm Canh Tân cho lấy được cục cảnh sát bên trong. Nếu như không phải lúc ấy Hạ Minh nương tay, đoán chừng Uông cục trưởng 89/10 sẽ đem Lâm Canh Tân cho lấy tới cục cảnh sát bên trong. Cái này khiến Vương Mập Mạp càng là một trận kinh hồn táng đảm. Hạ tiên sinh, Vương Mập Mạp vội vàng chạy chậm nhìn đến Hạ Minh trước người. Sau đó hỏi, Hạ tiên sinh, ngài làm sao tới nơi này? Có phải hay không lại có chỗ nào cái không có mắt đắc tội ngài? Ngài yên tâm, ở chỗ này, ta cam đoan không ai dám động tới ngươi. Vương Mập Mạp đều sắp tức giận điên rồi. Hắn hiện tại hận không thể đem cái này hỗn đản cho đánh một trận. Ngươi nói ngươi bắt ai không tốt, làm sao lại hết lần này tới lần khác bắt vị đại gia này đâu? Đây quả thực là tự tìm đường chết a, bị bắt. Hạ Minh hơi sững sờ. Bất quá nhìn thấy Vương Mập Mạp cái này lo nghĩ dáng vẻ, Hạ Minh cũng hiểu rõ ra. Hạ Minh cười nói, Vương đội trưởng, ngươi sai lầm, ta hôm nay cũng không phải bị bắt vào tới. Ta là mình tiến đến. Hạ Minh đáp, a, không phải bị bắt vào tới. Là mình tiến đến chơi. Vương Mập Mạp lập tức thở dài một hơi. Bất quá trong lòng vẫn như cũ là có chút kinh hồn táng đảm. Không phải tiến đến, là tiến đến chơi. Ta đi, ngươi lại chơi cái gì? Cục cảnh sát có cái gì chơi vui? Đương nhiên, Vương Mập Mạp cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ thôi. Hắn tuyệt không dám nói ra. Chạy đến cục cảnh sát đi chơi. Cũng uổng cho ngươi nghĩ ra. Là như vậy, hôm nay là Bạch Ngưng Bạch đội trưởng tới tìm ta nơi này. Nàng nói có một vụ án cần ta hỗ trợ, cho nên ta liền sớm đến đây. Bạch Ngưng, làm Hạ Minh nâng lên Bạch Ngưng thời điểm. Cái này khiến Vương Mập Mạp sắc mặt cứng đờ. Hiển nhiên, hắn cũng biết Bạch Ngưng, mà lại hắn còn không chỉ biết, bởi vì lúc ấy hắn cũng truy cầu qua Bạch Ngưng. Nhưng mà, bởi vì Bạch Ngưng nguyên nhân, cái này khiến hắn kém chút không có phế đi. Hiện tại nhớ tới, hắn cũng cảm giác mình chứng siết chặt. Lúc ấy hắn cáo qua hình, nhưng là Uông Kiến Lâm rất mịt mờ. Trong này đã lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Vương Mập Mạp làm sao lại không rõ Vương Kiến Lâm. Ý kia là nói, cái này Bạch Ngưng rất đặc thù. Có thể không đắc tội liền tận lực không nên đắc tội. Nhìn thẳng vào bởi vì câu nói này, cái này khiến Vương Mập Mạp cũng là miên man bất định. Hắn cho rằng Bạch Ngưng nhất định là một vị đại nhân vật. Nếu không, Vương Kiến Lâm làm sao lại nói câu nói này? Mặc dù bị đánh đập một trận, nhưng là Vương Mập Mạp cũng nên nhận, cũng không dám lại tìm vị này phiền phức, bởi vì vị này thật sự là quá lợi hại. Ngươi thật là tìm đến nàng. Vương Mập Mạp sắc mặt một trận cổ quái. Nàng nhưng là biết đến, cái này Bạch Ngưng đối với bất kỳ nam nhân nào đều không tỏ ra thân thiện. Nếu có người dám theo đuổi nàng, nàng thậm chí không tiếc đánh cho hắn một trận. Cho nên cái này làm cho cả trong cục cảnh sát người kia đều là nơm nớp lo sợ. Sợ chọc phải vị này cô nãi nãi. Bọn hắn thật sự là sợ vị này cô nãi nãi. Bọn hắn cũng nghĩ hoàn thủ, nhưng là vị này cô nãi nãi thật sự là quá lợi hại. Bọn hắn căn bản không phải đối thủ, cho nên bọn hắn cũng không dám trêu chọc Bạch Ngưng. Thế nhưng là Hạ Minh đến nơi này, vậy mà chỉ mặt gọi tên tìm Bạch Ngưng. Cái này khiến Vương Mập Mạp cũng là có chút kinh hồn táng đảm. Hạ tiên sinh, ngài thật là tìm đến Bạch Ngưng. Vương Mập Mạp lần nữa xác nhận mà hỏi. Đương nhiên, ta nếu là không tìm nàng, ta nhàn rỗi không chuyện gì tới nơi này làm gì, cách chương.